Tầng 3. Khi chấp ngã, nhận thức sai lầm và ảo tưởng sụp đổ. Ngày hôm qua, chúng ta nói về dòng cuối của trang 30. Sự chấp ngã, tà kiến và vọng niệm nhờ đó mà tan rã vào chính sự chấp ngã, tà kiến và vọng niệm. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến điều này vì một số trong chúng ta chưa hiểu rõ lắm. Rất nhiều trong chúng ta đã nhận được các giáo huấn về Đại Thủ Ấn Mahamudra và Đại Viên Mãn Chochan. Và ý nghĩa của Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn được bao hàm trong dòng này. Dù vũ trụ bên ngoài và các chúng sinh có rộng khắp đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng hàm chứa trong thân và tâm của một người. Thân và tâm của một người là thế giới thu nhỏ của vũ trụ bên ngoài và của tất cả chúng sinh trong đó. Chúng ta đã nói rằng hệ thống lý luận logic đã nghiên cứu điểm này. Hệ thống này nghiên cứu xem liệu chúng ta có thể tìm được một sự hiện hữu vững chắc dù là ở cơ thể ngoại tại hay trong tâm nội tại hay không. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, chúng ta không tìm thấy bất kỳ một sự tồn tại chân thật nào dù ở thân hay tâm. Khi chúng ta thật sự kiểm tra điều này, chúng ta sẽ thấy rằng cả hai, kẻ bám chấp vào cái ngã và cái ngã bị bám vào, thật sự chẳng tồn tại. Nhận ra được điều này giống như nghi quỷ ghi, sự chấp ngã, tà kiến và vọng niệm nhờ đó mà tan rã. Tránh tri kiến, chấp đoạn và chấp thường. Tối nay, chúng ta sẽ nói về dòng tiếp theo của trang 30. Trạng thái pháp thân vô ngã được xác lập. Khi chúng ta nhìn vào tâm, chúng ta không tìm thấy một cái ngã nào để bám víu. Tuy nhiên, có một sự tỉnh giác đi liền với tâm của mỗi chúng ta. Khi chúng ta hiểu và nhận ra bản chất của sự tỉnh giác này, đó là giác tính đi liền với tâm của mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu rằng giác tính đó chính là pháp thân Phật. Mặc dù mang tính không, nhưng chúng ta cũng không thể nói là pháp thân không tồn tại. Nếu nói như vậy, thì sẽ dẫn đến tri kiến chấp đoạn. Một số người hiểu là bản tâm không tồn tại, nhưng họ lại bám chấp vào sự không tồn tại. Thật ra, chúng ta cũng không thể nói rằng nó không tồn tại, và cũng không thể nói nó tồn tại. Tuy nhiên, nếu chúng ta bám vào sự tồn tại chắc thực và vĩnh cửu của bản tâm, thì lại bị rơi vào tri kiến cực đoan chấp thường. Cả hai, tri kiến chấp thường và chấp đoạn đều không nhận ra được bản chất thật sự của hiện tượng, và đều là tri kiến sai lầm. Bản chất của pháp thân. Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta được chỉ dẫn rằng bản tâm không tồn tại mà cũng không không tồn tại. Khi quan sát tâm mình, chúng ta không tìm thấy sự tồn tại hay sự không tồn tại. Ví dụ, khi chúng ta xem vô tuyến hay xem phim phát ra từ máy chiếu, thì chúng ta có một cái máy nhỏ này, máy chiếu, và tất cả mọi thứ đều được lưu trong máy chiếu. Cái máy chiếu đó thì giống như nhận thức nguyên sơ. Đó là nhận thức sáng tỏ mà mọi thứ đều xuất phát từ đó. Đức Milarepa đã gọi đó là nhận thức trần trụi tự nhiên. Nó luôn ở đó và không bao giờ đi đâu cả. Các ý nghĩ thì đến và đi, nhưng luôn có một giác tính nhận ra được các suy nghĩ đó. Giác tính này luôn luôn ở đó. Khi chúng ta tập trung vào giác tính này, sẽ có lúc mà những suy nghĩ quá khứ đã dừng lại và những suy nghĩ tương lai chưa tới. Nếu chúng ta nhìn vào khoảng trống giữa hai luồng suy nghĩ đó, thì sẽ thấy có một sự sáng rõ vĩ đại. Có một sự tỉnh giác biết rõ rằng không có khái niệm nào trong tâm cả. Đây là tỉnh giác mà chúng ta cần nhận ra. Tâm kinh gọi đây là tính giác vượt thoát ngôn từ và suy nghĩ, không thể diễn tả được. Tính giác sáng tỏa này biết rõ sự không tồn tại thực chất và sự vắng bóng của các suy nghĩ. Đây là tính giác mà chúng ta nên duy trì. Chúng ta cần phải tiếp tục an trụ trong tính giác sáng rõ đó. Tính giác đó chính là pháp thân. Không thể nói rằng tính giác đó tồn tại, cũng không thể nói rằng tính giác đó không tồn tại. Pháp thân thì giống như là không gian, và chúng ta không thể tìm được một cái ngã trong pháp thân. Ở trong bản tâm như không gian đó của pháp thân, tất cả các chư Phật an trụ. Bản chất của pháp thân là sáng rõ và trống rỗng. Sự sáng rõ chiếu soi ấy chính là sự tỉnh giác biết rõ, còn gọi là tính giác. Ví dụ, tính giác biết và phân biệt rõ điều gì một người vừa nói hoặc điều gì vừa xảy ra. Có một tính giác biết rõ và mọi thứ đều được nhận biết trong tính giác này. Và chúng ta phải trực tiếp nhận ra tính giác đó. Vậy bản chất của tính giác nhận biết rõ mọi sự là gì? Khi chúng ta nhìn vào tính giác đó, chúng ta thấy không thể cầm nắm được. Nó giống như không gian, nó không thể diễn tả, vượt khỏi ngôn từ và suy nghĩ, và cũng không thể đặt một cái tên cho nó. Chúng ta không thể nói nó không tồn tại vì tính giác này tham gia tất cả các hoạt động khác nhau trong luân hồi và niết bàn. Chúng ta cũng không thể nói nó tồn tại vì nó không phải là vật chất để có thể bám nắm được. Nó trống rỗng. Đó là hợp nhất của sự sáng rõ chiếu soi và sự rỗng rang mà không thể bám víu vào. Tính giác này không thể bị bám nắm và giống như vật thể vì nó không có tính chất hay hình dạng gì cả. Và vì vậy, trong nghi quỷ nói rằng giải thoát khỏi bám chấp và tạo tác. Tính giác tự do thoát khỏi sự bám chấp và không thể tìm thấy ở đâu cả. Nó không tồn tại vì chúng ta không thể tìm được trong tính giác bất kỳ chất liệu nào có hình dạng, màu sắc hay hình thái. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nói tính giác không tồn tại vì chúng ta nhận thức rõ khi tham gia vào các hoạt động thế tục và Phật Pháp. Có một sự tỉnh giác tham gia vào các hoạt động. Nếu không có tỉnh giác, thì cơ thể cũng chỉ như một mảnh nhỏ vật chất nào đó. Chính tỉnh giác là chủ thể tham gia vào hoạt động. Chúng ta không thể tìm thấy cái gì tồn tại hoặc cái gì không tồn tại. Tỉnh giác này không thể cầm nắm được bằng bất cứ cách nào. Và chính cái tính giác không thể cầm nắm được đó là hợp nhất của sự sáng tỏ chiếu soi và sự rỗng rang, tự do thoát khỏi mọi tạo tác và bám chấp. Đó chính là cái chúng ta cần thuần thục khi thiền định. Duy trì trạng thái phi tạo tác trong lúc thiền định. Giải thoát khỏi tạo tác cũng có nghĩa là không bám chấp vào bất cứ thứ gì xuất hiện. Có rất nhiều suy nghĩ liên tục xuất hiện trong tâm trí của chúng ta. Nhưng chỉ khi chúng ta bám chấp vào thực tại của những suy nghĩ đó, coi nó là chân lý hay sự tồn tại thật sự, thì tâm mới bị đông đặt lại giống như tảng băng. Tạo tác có nghĩa là suy nghĩ lặp đi lặp lại về điều gì đó, ví dụ dán nhãn và đánh giá mọi thứ. Nói nó giống thế này hay giống thế kia, sắp xếp các kế hoạch cho tương lai, nghĩ về nhiều thứ khác nhau và tin vào sự tồn tại chắc thực của chúng. Chúng ta càng nghĩ về chúng thì tâm càng đông đặc lại giống như tảng nước đá. Chính sự đông đặc đó đã tạo ra luân hồi. Khi luân hồi được tạo ra thì có vẻ như mọi suy nghĩ và trải nghiệm là rất thực bởi vì chúng trở nên rất vững chắc trong tâm của chúng ta. Đầu tiên, điều mà chúng ta cần làm là nhận ra những suy nghĩ nhỏ, tinh tế xuất hiện trong tâm. huấn luyện cho tâm nhận ra tất cả các suy nghĩ đó. Bất cứ khi nào một suy nghĩ nhỏ nào xuất hiện trong tâm, hãy trụ tâm mình trong sự hợp nhất của sự tỉnh giác sáng rõ và tính không. Và chúng ta sẽ có khả năng vượt qua được những suy nghĩ không thuộc loại căng thẳng trong thời gian thực hành ban đầu. Khi chúng ta nhận ra và vượt qua càng nhiều suy nghĩ, thì sự tỉnh giác của chúng ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Sự tỉnh giác này sẽ ngày một mạnh mẽ hơn, và sau đó, chúng ta sẽ có thể vượt qua được những khái niệm căng thẳng hơn, và đến lúc chúng ta sẽ thậm chí không còn sợ cái chết nữa, vì chúng ta đã hiểu rằng mặc dù thân rồi sẽ phải tan rã, nhưng tâm thức thì vượt khỏi sinh và tử. Đạt được sự ổn định trong thực hành. Khi chúng ta thiền định và nhìn vào sự tỉnh giác này, chúng ta sẽ không tìm thấy gì để bám víu vào. Nhưng có một sự tỉnh giác sáng rõ, tỉnh giác, biết rõ mọi sự, đó chính là tỉnh giác mà chúng ta cần phải nhìn thấy. Và khi đã trực ngộ được tỉnh giác này, chúng ta cần an trụ trong tỉnh giác đó. Khi chúng ta làm như vậy, tâm chúng ta sẽ rất hạnh phúc, tâm ý an trụ giống như không gian, không che chướng, vượt thoát khỏi sinh tử, vượt thoát khỏi sinh và diệt. Chúng ta chỉ cần giữ được ở trong trạng thái này. Vấn đề là có thể chúng ta thấy được tỉnh giác đó, nhưng lại không an trụ được trong trạng thái này, vì rất nhiều suy nghĩ lại tiếp tục xuất hiện, bám luyến, đối đãi, hạnh phúc, khổ đau, nhiều thứ xuất hiện. Vào thời gian thực hành ban đầu, sẽ khó để vượt qua và an trụ được chỉ bằng cách nhận ra các suy nghĩ xuất hiện. Nó đòi hỏi phải thực hành dần thành thói quen. Mặc dù đầu tiên chúng ta nhận ra bản chất sáng rõ và rỗng rang của tính giác này, chúng ta cũng không thể ngay lập tức vượt qua được tất cả các suy nghĩ và khó khăn. Chúng ta cần thực hành cho đến khi thuần thục. Chúng ta chỉ có thể đủ khả năng buông bỏ được khó khăn hay vấn đề khi chúng xuất hiện thông qua việc dần dần thuần thục với trạng thái này. Khi đó, những suy nghĩ và vấn đề sẽ tự tan biến. Nhưng nếu không quen dần và thuần thục dần với thực hành này, chúng ta sẽ không có khả năng vượt qua được tất cả các suy nghĩ đó. Thậm chí, nếu chúng ta có nhận ra được các suy nghĩ xuất hiện, nhưng thiếu việc thực hành cho thuần thục, thì cũng sẽ khó để có thể vượt qua được chúng. Tuy nhiên, việc chỉ trực ngộ được giác tính này cũng mang đến lợi ích. Đó là chúng ta sẽ không bị dính mắc quá nhiều vào hạnh phúc hay bị lấn át bởi khổ đau. Khi chúng ta có khả năng đạt được sự ổn định trong trạng thái tỉnh giác sáng rõ, tâm khi đó được gọi là Phật Kim Cang Trì, Vajradhara. Khi đạt được sự an trụ vững vàng, thì trong bản chất an nhiên đó, không có sự khác nhau giữa hạnh phúc và khổ đau. Khi không còn có sự khác nhau nào nữa giữa hạnh phúc và khổ đau, thì chúng ta cuối cùng đã đạt được sự độc lập hay tự do. Ở Tây Tạng, chúng tôi có ba đại học giả, đại đạo sư, đó là Đức Tông Khách Ba, Je Tsong Khapa, Pháp Vương Long Chen Racham và Đức Sakya Bandita. Pháp Vương Long Chen Racham đã nói trong tác phẩm Mega Chu, kho báu của những chỉ dẫn cốt tủy, rằng khi một người trực ngộ ra được bản tâm không tạo tác, người đó không cần học thêm bất cứ kinh điển nào nữa. Khi một người trực ngộ được sự hợp nhất của tính giác sáng rõ và tính không rỗng rang, tự do thoát khỏi mọi bám chấp, người đó không cần học thêm gì nữa. Tri kiến, thiền định và công hạnh. Nhận ra được tri kiến thông qua công phu thiền định thuần thục. Khi chúng ta nhận ra được bản chất của tâm, Điều đó được gọi là nhận ra tri kiến. Chúng ta nhận ra thông qua việc thực hành đi, thực hành lại thiền định về tâm cho đến khi thuần thục. Chúng ta cần phải thuần thục việc thiền định. Bất cứ khi nào có cảm xúc tiêu cực rất mạnh nổi lên, chúng ta phải tiếp tục an trụ trong sự tỉnh giác. Dù đó là tức giận hay bám luyến, bất cứ cái gì xuất hiện, nếu sự tỉnh giác được duy trì, thì tất cả những cảm xúc kia sẽ không còn sức mạnh nữa. Chúng sẽ không còn làm ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Và khi đó, chúng ta đã thuần thục với việc thiền định. Đó chính là tri kiến và thiền định. Thực hiện công hạnh với tâm vị tha. Và sau đó là các công hạnh. Mặc dù chúng ta tiếp tục tham gia vào rất nhiều hoạt động, dù là hoạt động Phật Pháp hay hoạt động thế tục, bất cứ điều gì chúng ta làm với thân khẩu ý, thì chúng ta cần không tách rời tâm vị tha. Nếu chúng ta không tách rời và luôn duy trì tâm vị tha, chúng ta có thể tham gia vào bất cứ hoạt động nào, đó là tri kiến, thiền định và công hạnh. Đức Longchen Rajam đã nói, khi các khái niệm được giải thoát tan vào trong chính nơi mà nó sinh ra, thì không cần thiết phải từ bỏ luân hồi. Đức Jinten Sungkon cũng đã nói rằng, khi một người nhận ra tri kiến hay nhận ra được bản tâm, người đó cũng nhận ra rằng những dòng suy nghĩ không gián đoạn thực chất cũng là giác tính nguyên sơ. Khi chánh niệm và tỉnh giác của một người trở nên mạnh mẽ, khi một người nhận ra bản chất thật sự của tất cả các khái niệm thực chất cũng chính là tỉnh giác, thì tất cả các suy nghĩ và cảm xúc, dù là nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, khi chúng xuất hiện thì chúng cũng sẽ tự nhiên tan hòa lại vào trong bản tâm, bởi vì chúng cũng chính là tỉnh giác. Khi điều này xảy ra, khi những suy nghĩ được giải phóng theo cách này, thì chúng ta nhận ra công hạnh cũng giống như giấc mơ hay ảo ảnh. Như đã nói trong 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo, đau khổ cũng tựa như cái chết của đứa con trong giấc mơ của bà mẹ. Khi đó, đau khổ và các cảm xúc ô nhiễm không còn tác động đến chúng ta nữa.